Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1081, tài chính yêu nghiệt. Đương nhiên, có tương đối nhiều một nhóm người đối với Vi Tấn Video cùng Fox đài truyền hình đáp ứng Diệp Thu. Yêu cầu, đem cái này 5 tỷ phí quảng cáo đều cho quên đi ra hành vi biểu thị không hiểu. Rất nhiều người thậm chí nói thẳng chào phúng cái này hai đại công ty là bị Diệp Thu cấp tẩy não. Vậy mà làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đến. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên không để ý đến. Làm lấy tư bản hình thức vận tác Vi Tấn tập đoàn cùng Fox tập đoàn. Lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy mà liền cấp Diệp Thu tẩy não đâu. Coi như song phương hợp tác lại chặt chẽ, quan hệ lại mật thiết. Coi như Diệp Thu đã đồng thời trở thành hai nhà này tập đoàn cổ đông. Nếu như không có nhìn thấy thật thật tại chỗ tốt, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ đem cái này 5 tỷ tiền cấp quyên đi ra ngoài đây? Đối với người bình thường mà nói, có lẽ cái này 5 tỷ là bọn hắn 10 cuộc đời đều không kiếm được thiên văn sổ tự. Nhưng là đối với hai nhà này có mấy trăm tỷ tài sản tài chính đế quốc mà nói, nếu như có thể dùng cái này 5 tỷ đổi lấy tương lai lợi ích lớn hơn nữa cùng khả năng, bọn hắn tự nhiên sẵn lòng thử một lần. Mà trên thực tế, thông qua lần này phát sóng trực tiếp, bọn hắn đã sớm đã kiếm được vượt xa 50 tương đương trăm triệu chỗ tốt. Chỗ tốt này chính là nhân khí. Theo không hoàn toàn thống kê, hôm nay trận này toàn cầu phát sóng trực tiếp diễn sướng hội người xem chí ít vượt qua 10 ước người, trong đó 300 triệu người vì là truyền hình quần thể người sử dụng. Mà đổi thành bên ngoài 7 ước nhiều thì gạch dưới cũng là mạng lưới người sử dụng. Làm toàn cầu một nhà duy nhất được trao tặng quyền phát sóng lợi Fox. Khi lấy được quyền phát sóng lợi trước tiên liền thông báo toàn cầu tất cả đại quốc gia cấp đài truyền hình, sau đó thông qua trao tặng bọn họ quyền phát sóng, hung hăng kiếm lời một khoản. Cái này, hung hăng, cũng không đúng vậy, 5 tỷ đơn giản như vậy. Không khách khí chút nào nói, vẻn vẹn chính là Fox theo thế giới các quốc gia đài truyền hình trên tay tiền kiếm được liền đã. Không chỉ 5 tỷ, mà bọn hắn chỗ quyên đi ra cái kia vài tỷ bất quá là chính bọn hắn đài truyền hình thu đến phí quảng cáo mà thôi. Không chỉ như vậy, bởi vì tất cả đài truyền hình lớn tiếp sóng là khó lường P rơi Fox đài truyền hình thay tiêu. Cái này tương đương với các quốc gia đài truyền hình tất cả đều cấp Fox đài truyền hình đánh cái miễn phí quảng cáo, một nhà có thể cầm tới Diệp Thu ca nhạc hội toàn cầu quyền phát sóng lợi đài truyền hình. Tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số Diệp Thu fan thậm chí là phổ thông người xem chú ý. Mà theo chú ý gia tăng, bọn hắn tự nhiên sẽ chú ý tới Fox đài truyền hình chế tạo các loại tiết mục truyền hình. Chỉ cần người xem biểu hiện ra đối với mấy cái này tiết mục truyền hình yêu thích, như vậy bọn hắn chỗ ở quốc gia đài truyền hình tất nhiên sẽ hướng về Fox đưa ra đưa vào. Dù sao, người xem nhu cầu chính là thị trường. Đến lúc đó, Fox liền có thể dựa vào bán những này tiết mục đều có thể hung hăng kiếm một món tiền. Về phần Vi Tấn Video, kia liền càng không cần nói. Từ khi 3 năm trước đây truyền trực tiếp Diệp Thu tại trên hoang đảo lữ trình cầu sinh về sau, Vi Tấn Video liền triệt để coi như thế giới phát sóng trực tiếp topic lão đại vị trí. Chỉ là, 3 năm qua đi, theo cái khác vốn liếng tràn vào, nguyên bản xếp tại phía dưới mấy cái phát sóng trực tiếp topic cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đối với tin tức video phát khởi từng vòng trùng kích, đến trước mắt mới ngưng. Tuy nhiên Vi Tấn Video toàn cầu đệ nhất vị trí còn vô pháp bị dao động, nhưng lại cũng đã để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Mà lần này, thông qua phát sóng trực tiếp Diệp Thu diễn sướng hội cơ hội, Vi Tấn Video lại một lần nữa tụ lại một nhóm lớn mới người sử dụng. Gọi về một nhóm người sử dụng cũ, thậm chí còn đem cái khác mấy đại phát sóng trực tiếp bình đài người sử dụng hấp dẫn tới. đi qua như thế một lần. Vì tấn video lại một lần nữa kéo ra cùng với những cái khác phát sóng trực tiếp bình đài khoảng cách. Có thể nói, trong tương lai trong 3 năm, vì tấn video đều có thể gối cao không lo. Thậm chí có thể nói, chỉ cần bọn hắn không muốn chết mà làm ra chiến lược tính sai lầm sự tình đến. Tương lai trong vòng 10 năm, bọn hắn đều khó có khả năng sẽ bị siêu việt. So sánh với điểm này mà nói, cái kia mấy tỷ lại coi là cái gì chứ? Chỉ là đối với những này, đại đa số người cũng đều không hiểu thôi. Mà không quản là Vi Tấn vẫn là Fox, cũng đều mừng rỡ bị hiểu lầm. Buồn bực thanh âm phát đại tài, đây là nghiêng ngả không phá chân lý. Tuy nhiên buồn bực thanh âm thuộc về buồn bực thanh âm. Chờ đến ngày thứ hai, cổ phiếu thị trường bắt đầu phiên giao dịch. Vi Tấn tập đoàn cùng Fox tập đoàn mấy đại công ty giá cổ phiếu toàn tuyến phiêu hồng. Đồng thời tại ngắn ngủi một giờ nội liền nhau nhau trúng liền. Cầu báp, đám dân mạng có thể không nhìn thấy. Nhưng là những người chơi cổ phiếu cũng đều là từng cái hỏa nhãn kim tinh a. Bọn hắn hiển nhiên nhìn ra chút gì. Chậc chậc chậc. Cái kia Diệp Thu thật đúng là thần. Tại Mỹ đế New York, Fox tổng bộ đại lâu bên trong phòng tổng tài, Fox tập đoàn tổng giám đốc một mặt ngạc nhiên phát ra cảm thán như vậy. Còn không phải sao, tiểu tử này quá thần. Bảo hôm nay chúng ta cổ phiếu hội trúng liền, lại còn thật trúng liền. Làm Fox công ty tân nhiệm tổng tài Son nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong. Nhà mình công ty cái kia toàn tuyến phiêu hồng cổ phiếu. Cũng là mặt đầy nụ cười. Tổng giám đốc nhìn xem Son. Nói ra, tổng giám đốc a, có thể có Diệp Thu bằng hữu như vậy. Ngài thật làm cho người hâm mộ. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Son quay đầu nhìn một chút của mình này cái cấp dưới. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Tất cả mọi người nói như vậy. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đối với Diệp Thu, Son trong lòng là tràn đầy vô hạn cảm kích. Nói không khoa trương chút nào. Nhân sinh của hắn đúng vậy tại gặp Diệp Thu về sau mới chính thức bắt đầu phát tích đồng thời đạp. Vào tột cùng, bây giờ, thân là Fox tập đoàn tổng tài hắn có thể nói là đã ngồi lên thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có tòng chính. Nhưng là, Son căn bản là đối chính trị không có hứng thú. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền sẽ ở cái này tổng tài vị trí bên trên làm đến về hưu. Về phần đang địa cầu bên kia Vi Tấn tổng bộ, khi nhìn đến nhà mình thuộc những công ty đó cổ phiếu toàn tuyến trúng liền về sau. Cái kia Vi Tấn tập đoàn cao tầng, các cổ đông tất cả đều từng cái cười nở hoa. Nguyên bản, những người này còn có đối với tin tức video vậy mà đáp ứng Diệp Thu xuất ra nhiều tiền như vậy. Đi làm công ích mà sinh lòng bất mãn. Bất quá này hết thảy bất mãn tại đối mặt cái kia hoàn toàn một màn ảnh hồng tuyến về sau. Triệt để tan thành mây khói. Mà đây toàn tuyến chúng liền hết thảy. Nhưng đều là Diệp Thu tại trước giờ liền đã dự đoán được. Rất nhiều người bởi vì tin tưởng Diệp Thu. Trước giờ mua hơn một chút trên thị trường tán cổ, kết quả lại là kiếm chút một khoản. Cái này Diệp Thu, thật đúng là không hổ là tài chính yêu nghiệt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.